Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Vegeta chiến đấu. Không, để ta cùng Kakaro đồng thời lưu lại. Vegeta âm thanh truyền đến Vũ Không từ vừa nãy bắt đầu. Liền vẫn đang lầm bầm lầu bầu. Vegeta biết, hắn là ở cùng người kia tinh thần thông tin nghe được Vũ Không muốn solo Frieza. Vegeta lập tức không làm. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của hắn. Kakaro cũng dám một mình đối mặt mạnh mẽ Frieza. Như vậy vẫn Isaias nhân vương tử tự xưng Vegeta. Hắn cũng không chút nào muốn bại bởi Vũ Không. Vũ Không liếc mắt nhìn Vegeta. Ánh mắt của đối phương phi thường nghiêm túc. Chỉ được gật gù. Nói rằng, được rồi, Piccolo. Ngoại trừ Frieza, Vegeta cùng Son Goku ba người. Cái khác hết thảy ở Namek lên người. Đều chuyển đến địa cầu đi. Đại trưởng lão hơi thở sự sống càng ngày càng yếu ớt. Piccolo cũng biết hiện tại không phải xoắn suýt thời điểm. Ở Dende dục dã, hắn chuyển đạt Vũ Không ý tứ. Krillin cùng Son Gohan bọn họ nghe xong, tự nhiên cũng không muốn cùng ý. Nhưng không có lưu cho bọn họ khuyên bảo Vũ Không chỗ trống. Dende dùng Namek ngữ nói ra cái cuối cùng nguyện vọng. Một giây sau, toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động. Kể cả vừa phục sinh Namek người, bọn họ toàn bộ đều bị chuyển đến trên địa cầu. Chúng ta Namek người sẽ vĩnh viễn nhớ tới ngài vì chúng ta làm tất cả. Goku tiên sinh, nếu ở rời đi trước, trịnh trọng đối với Vũ Không nói rằng soạt, soạt, soạt, rất nhanh, chỉnh cái tinh cầu bên trên, chỉ còn dư lại Vũ Không, Vegeta, còn có Frieza. Ba người khí tức Frieza từ lúc sớm nhất liền nhận ra được không đúng. Đầu tiên là bầu trời trở nên dường như đêm tối, lại là sét đánh, lại là quát gió trời mưa. Sau đó lực chiến đấu của hắn tham chắc nghi lên. Đột nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái nguồn năng lượng. Kỳ lạ, chuyện gì thế này? Namek người rõ ràng đều chết rồi mới đúng. Frieza bỗng nhiên nhìn thấy cực bầu trời xa xa bên trong thần long Porunga. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguy rồi, Long Châu. Chưa kịp hắn chạy tới khẩn đón lấy, xuất hiện không mấy phút nguồn năng lượng, lại biến mất không còn tăm hơi. Chỉnh cái tinh cầu rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Dùng sức chiến đấu tham chắc nghi kiểm tra. Chỉnh cái tinh cầu, phát hiện có hai cái yếu ớt nguồn năng lượng chính hướng về chính mình tới gần. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò. Frieza đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phương xa cũng không lâu lắm. Vũ Không cùng Vegeta thân hình ra hiện tại Frieza trước người. Vừa nhìn thấy Vegeta, Frieza châm chọc nói. Vegeta, người đây là đặc biệt qua đi tìm cái chết sao? Cho tới Vũ Không, hắn chỉ cảm thấy rất quen mặt. Thật giống nơi nào từng thấy, nhưng lại không nhớ ra được cái này là ai. Chúng ta trước đây gặp sao? Frieza chỉ vào Vũ Không hỏi. Frieza kỳ thực là chưa từng thấy Son Goku. Thế nhưng Frieza đã thấy qua Son Goku phụ thân. Bardock lúc trước ở hủy diệt Vegeta hành tinh thời điểm, Bardock từng lấy sức một người đối kháng qua Frieza quân đoàn. Cũng chính là vào lúc ấy, Frieza nhìn thấy Bardock. Vũ Không đương nhiên sẽ không cùng Frieza giải thích quá nhiều. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn không hay dùng ngươi vừa nói, làm ngươi trên mộ ghi đi. Ginyu bọn họ chết rồi. Namek Long Châu là các ngươi giở trò quỷ. Frieza trong lòng đã có suy đoán đối với điểm này. Vũ Không không chút do dự gật đầu. Nói, không sai, không riêng là Ginyu bọn họ. Liền ngay cả Gia Bần, Dodoria, cũng đều là ta giết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người cũng sẽ chết ở trong tay ta. Ha ha ha, Frieza từ chính mình trôi nổi ghế tựa trung phi ra. Ánh mắt âm lãnh mà nhìn Vũ Không cùng Vegeta. Nói, ta chết ở trong tay ngươi. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi này điểm đáng thương sức chiến đấu. Vegeta đứng ở Vũ Không trước người. Kakaro, đừng tìm hắn phí lời. Đối phó Frieza, ta một người liền được rồi. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, ta lần lượt đột phá cực hạn, Hiện tại ta chính đang từ từ trở thành người e ngại siêu Saiya. Nghe được siêu Saiya mấy chữ này, Frieza sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Vegeta. Cả giận nói. Thiết, Vegeta, ngươi thực sự là khoác lác cũng không xấu hổ. Chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành là siêu Saiya. Thực sự là mơ hão. Dưới chân đột nhiên hơi dùng sức. Frieza thân thể giống như là một tia chớp lao ra. Trên người hắn thiêu đốt một đoàn khủng bố kiêu ngạo. Hữu quyền hướng về Vegeta ầm ầm hạ xuống. Vegeta sớm có phòng bị. Ở Frieza ra tay trong nháy mắt liền làm được rồi phòng ngự chuẩn bị. Tay trái hướng lên trên vừa nhấc ầm. Hai người hai tay chạm đụng vào nhau. Phát sinh một đạo tiếng vang trầm nặng. Vegeta lại dựa vào man lực. Giá ở Frieza một đòn, hừ. Chớ xem thường ta bối. Cát, tháp, Vegeta quát lên một tiếng lớn. Một cái tay khác hướng về Frieza môn ném tới. Người sau thần sắc nghiêm lại. Thân thể đột nhiên rút lui khoảng cách gần như thế. Frieza gò má vẫn bị Vegeta nắm đấm sát đến một chút. Trên mặt mang theo sức chiến đấu tham chắc nghi ầm ầm phá nát Frieza thân hình lùi tới cách đó. Không xa, hắn cảnh giác liếc mắt nhìn Vegeta. Nói, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Quả nhiên người Saiya nắm giữ tiềm lực rất mạnh. Nhưng liền điểm ấy trình độ là đánh không thắng ta. Hai người các ngươi cùng lên đi. Không được, Kakaro, Frieza là ta. Không cho phép ngươi ra tay. Vegeta phẫn nộ quát đối với lấy chiến đấu làm vui thú người Saiya. Tự nhiên là không muốn tùy tiện cùng người khác chia sẻ chiến đấu vui sướng. Vũ không nhún nhún vai. Biểu thị các ngươi đánh các ngươi. Ta liền nhìn, không nhúng tay vào. Frieza lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vegeta tuy rằng mạnh hơn rất nhiều, nhưng xa không phải chính mình đối thủ. Có điều một bên một cái khác người Saiya, nhưng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Hôm nay, người Saiya sẽ từ phía trên thế giới này biến mất. Chùm sáng tử vong, khoát tay, Frieza chỉ bắn ra một đạo khủng bố xạ tuyến. Vegeta thân hình bất mãn, nhảy lên một cái né tránh đòn đánh này. Có thể chưa kịp hắn làm ra bước kế tiếp động tác. Bụng của chính mình liền truyền đến đau đớn một hồi đùng. Vegeta đôi mắt đầy tia máu hướng ra phía ngoài bất ngờ nổi lên. Bụng bị đập cho một mảnh ao hãm. Phần lưng thì lại cao cao nhô lên. Trên người giáp bảo vệ nát một mảnh, cái gì thời điểm? Vegeta ôm bụng, khó có thể tin nhìn Frieza, hối hận rồi đi. Frieza lộ ra một cái dữ tợn vẻ mặt. Hắn vung lên nắm đấm. Dường như mưa xối xả như thế hướng về Vegeta chút xuống, đồ vô lại. Vegeta nhân đau đớn mà hai mắt đỏ đậm. Thần thái điên cuồng phản kích trong lúc nhất thời. Hai người trên không trung chiến đến cùng một chỗ. Trong không khí vẫn vang vọng đùng, đùng, đùng. Chiến đấu thanh, thân thể của bọn họ độ cao di động. Namek núi sông, hồ hải cũng chịu ảnh hưởng. Mà bị hủy đi chiến đấu kéo dài một hồi lâu. Vegeta thể lực nhanh chóng trôi qua. Chiến đấu đến hiện tại, trên căn bản đều là bắn trúng đối thủ ít, chịu đòn nhiều lắm. So với thần thái tao nhã Frieza, Vegeta giờ khắc này vô cùng chật vật. Lập tức phân cao thấp. Làm sao, Vegeta, ngươi vừa khí thế đi đâu thế? Nói thật cho ngươi biết được rồi, vừa nãy ta hay dùng hiện nay hình thái một nửa thực lực. Như vậy ngươi liền không xong rồi. Frieza châm chọc nói xác thực. Frieza trước mặt hình thái dưới chỉ có 53 vạn sức chiến đấu. Cùng Vegeta chiến đấu, liền làm nóng người cũng không tính cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,